Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Mỗi lần nó ra tới, Năm Bờ lại lách ra cửa hầm. Cây AK đã lên đạn, ghé con mắt nhìn theo. Nó bay khỏi, anh bước ra, dõi theo nó. Chiếc hình cá lẹp bay tận trên cao. Cánh nó quạt lạch sạch, yểm trợ cho chiếc dưới. Tôi đứng bấp mé bên cửa hầm, nhìn theo nó, rồi nhìn Năm Bờ đang đứng cạnh bên tôi, giấu mình trong bạt đế lưa thưa, tay cầm AK. Cây súng ngắn bên hông tôi lúc này quả là không có tác dụng gì, chả đủ bảo vệ mình. Chia cho tôi một trái lựu đạn, anh Năm. Năm Bờ đưa tay vào chi lưng, dứt ra một trái da láng đưa cho tôi. Tôi cầm lấy trái lựu đạn, không ẩn vào cửa hầm nữa. Con nằm già đen lè tè bay dọc theo kinh. Chiếc trực thăng hình cá lẹp bay trên tầng cao, nó bay sắp sải vội vàng. Trong nó tung hoành khát máu đến muốn chửi. Chiếc trực thăng bụng tròn như con cá nóc, cái bụng chở quân rà xuống cánh đồng. Nó bắn. Nó sắp đổ dò đó, ông Thắng. Đường bay của nó xà xuống, thì tiếng súng từ trong rặng vườn nổ ra. Như một con chim nghe đường đạn, nó vụt cất lên, cánh quay tròn. Tiếng súng trong rặng vườn du kích lại nổ tiếp. Một trận đánh bắt đầu. Con đầm già đang tè tè bay thẳng ra sông lớn, nó vòng lại. Ba chiếc trực thăng cất cao, rồi chúi mũi về phía súng của du kích bắn xả xuống. Chiếc hình cá lẹp đen sì sắp sải bay tới, bắn hỏa tiễn khói bựng lên. Tiếng súng của du kích bắn lên như ném theo dây thòng lọng vào đầu nó, ghi xuống. Du kích đang kéo lửa về phía mình cho chúng tôi thoát khỏi vòng vây. Anh Hai mới về. Sâu Linh, cô gái mà tôi nghe nhắc đến, mà tôi mong mỏi, bây giờ đang đứng trước mặt tôi. Đêm đã sầm sẩm tối, nhưng tôi vẫn nhìn rõ. Một cô gái người thon thả gọn gàng, đầu tóc bới, nước da ngăm đen. Một cô gái bình thường. Cái đặc biệt ở cô là đôi mắt thâm thẳm, lung linh. Cô hỏi giọng nhỏ nhẹ, hơi run. Ngón tay cái tì vào dây súng đeo qua vai. Anh em mình có ai làm sao không? Năm Bờ đứng đó, trước mặt cô, không đeo kính mát, hỏi lại Sáu. Tôi bỗng thấy sự có mặt của tôi và những chị em du kích đang đứng chung quanh trong lúc này thật vô lý. Bé Ba cũng đứng đó, sau trận đánh mà tôi tưởng như tôi đã xa cô lâu lắm rồi. Hai cô du kích kia chào mừng rối rít với bao nhiêu câu hỏi. Anh đi đâu mà biệt tâm biệt tích vậy? Tụi em chờ anh muốn chết. Anh bạc quá à. Không gửi cho tụi em một chữ làm thuốc nữa. Người ta ở rờ, người ta nhớ làm gì cái dân xã của mình. Nói vậy chứ, mấy em biết trước sao gì, anh cũng về thôi. Bỏ cái đất này đâu có dễ, hả anh Năm? Tôi hiểu rồi, những lời trách móc hờn dỗi, cũng như sự vồn vã rối rít của các cô, chính là của Sáu, mà các cô đã mang đến cho anh. Sáu đứng lùi ở phía sau, nhưng đôi mắt của cô khiến tôi thấy cô đứng gần với anh Năm hơn mọi người. Đôi mắt cô bật lên trong cái nhìn thâm thẳm mênh mông. Khi cô nhìn Năm Bờ, đôi mắt cô chợt sáng như ánh sáng của một vầng trăng. Một đôi mắt có ánh trăng. Tôi thầm nghĩ, Năm Bờ, anh có thấy ánh trăng trong đôi mắt ấy không? Lúc đó Năm Bờ lại nói, hôm nay về tỉnh ủy, anh nghe nói trận càn vừa rồi, du kích mình không nổ được một tiếng súng, một trái lựu đạn gài cũng không nổ. Anh nghe kỳ quá, không hiểu làm sao. Em nói với chị Sáu hết rồi. Chị Sáu, nói cho anh Năm nghe đi chị Sáu. Bé Ba vẫn bộ quần áo đi đường, vai mang CKC, đứng gần bên Sáu, nói và nhìn chúng tôi. Nó càng, nhưng nó không vô bị hình, làm sao đánh được anh? Sáu vẫn đứng xa hơn các cô, nói với chúng tôi. Nó sắp càng, thì tụi em biết, tụi em bố trí đâu đó sẵn sàng. Nhưng nó cứ dẫn quân đi khơi khơi ngoài đường, ngay chỗ mình đang đứng đây. Nó cũng không dám tới, nó cứ quần tới quần lui ở ngoài kia. Lúc đầu em tưởng là nó phát hiện được cánh quân nào của mình mới chuyển về đang ém quân. Té ra là nó không dám đụng đầu với du kích, nó càng cho có chừng. Không dè, nó bể đến như vậy. Quân của nó cứ lặn ngục trong sậy, trong đế, cách mình hằng 3-4 cây số. Nếu có bắn, đạn cũng không bay tới nổi. Nổ súng làm gì? Năm bờ đứng nghe, vừa ư hừ, vừa gật đầu. Té ra là như vậy. Cô đến tận nơi mới biết sự thật hết sức giản đơn. Du kích không nổ súng, chính vì nó không dám đương đầu. Em phải báo cáo cho rõ, để các đồng chí ấy biết. Em làm rồi, nhưng chữ nghĩa của em viết cục ngủng cục ngắn thôi. Nếu vậy thì phải làm lại. Anh Thắng sẽ giúp em. Anh nói và nhìn sang tôi. Sâu Linh vẫn đứng đó với đôi mắt lung linh. Cô nói, cần gì anh? Thì giờ để làm việc khác. Trước sau gì rồi các anh cũng biết thôi, lo gì. Cô nói với giọng nhẹ nhõm, bình thản, không vướng bận gì đến những dư luận oan ức đó đối với cô. Người ở chiến trường xử sự có khác, hành động và ý chí đều hướng vào kẻ giặc, một mất một còn. Ngoài ra, những điều phiền toái và rắc rối khác là những điều nhỏ mọn, không đáng kể. Sao vẫn đứng đó, sao mọi người, tôi thấy cô rõ hơn, nhưng không phải nhờ ánh sao vừa mới bật sáng, mà chính vì câu nói của cô. Không hiểu Năm Bờ nghĩ gì mà làm thinh, một hồi lâu mới nói. Cũng nên nói rõ để cấp trên hiểu rõ tình hình. Dạ, thôi về đi hai anh, đi được rồi. Đi đi, mấy em. Đi gian xa ra, coi chừng pháo đó. Cô nói, bé ba vụt đi trước, rồi đến ba cô du kích. Tôi vọt chân lên trước để cho hai người đi sau cùng. Năm Bờ hỏi Sáu. Bà Chính còn không? Sáu. Còn chứ anh. Bé ba không nói gì với anh à? Không biết tình hình ở xã ra sao, anh không muốn hỏi. Anh cứ lo là bà Chính không còn. Nè anh, vừa rồi bà Chính đã đỡ đẻ cho vợ thằng Long đó. Vậy hả? Tôi không biết bà Chính ấy là ai, mà mãi đến lúc này Năm Bờ mới hỏi. Rõ ràng là anh vui mừng trong tiếng vậy hả của anh. Để em kể cho anh nghe. Giọng nói của cô gái dễ thương lạ, hèn chi. Bà Chính vốn là mụ vườn, trong làng ai cũng biết. Nếu tính từng ngày thì hôm nay đã đúng 1 tháng 17 ngày chẳng. Hôm đó vào nửa đêm, bỗng có tiếng gõ cửa. Bà nằm trong buồng với đứa con gái út. Bà chưa ngủ nhưng bà không lên tiếng. Lại cộp cộp cộp. Lần này to hơn. Bà nằm im, nín thở, lắng tai nghe. Không phải là người của mình. Người mình về phải báo trước. Người mình có về thì cũng không gõ cửa như vậy. Nhưng cũng không phải là giặc. Nếu là giặc thì nó cần gì gõ cửa. Nếu có gõ, nó cũng không có gõ dè dặt như vậy. Cộp cộp cộp. Tiếng gõ cửa to hơn, dồn dập khẩn khoản. Bà Chính ơi, mở cửa. Tiếng người không quen, nhưng nghe không phải là tiếng của người gian. Bà đưa hai ngón tay lắc lắc cái mũi của con gái, đánh thức con dậy, rồi lên tiếng. Ai đó? Chờ tôi chút. Bà bước xuống giường, bật lửa, đốt ngọn đèn trứng vịt. Cửa mở, hai tên lính to lớn với cây súng cầm lăm lăm hiện ra trước mặt bà. Bà giật mình lùi lại, mình lộ rồi chăng? Nhưng bà làm tỉnh. Hai chú đi đâu mà khuya khoắt như vậy? Bà thoáng lo cho cô gái đang tuổi dậy thì của mình. Theo thói quen, bà chuẩn bị đối phó. Thưa bác có phải là bà Chính không? Tên lính nói với giọng lễ phép. Bà đỡ lo. Tôi thứ chín, ở xóm này thiếu gì người thứ chín như tôi. Hai chú muốn hỏi ai? Tôi muốn hỏi bà mụ. À, bà à một tiếng dài, nhẹ người. Bà hiểu rồi, hai chú vào đây uống nước cái đã. Thím ở nhà bây giờ làm sao? Dạ, không phải người nhà cháu, người nhà ông đại quý. Ôi trời ơi, mắt tôi lèm nhèm lại đêm hôm khuya khoắt. Té ra hai chú đây là gạt đờ co của đại quý. Thôi, vào nhà. Bà xoay người, nhường đường cho hai người lính. Dạ thôi, bác để cho lúc khác. Vợ của ông đại quý đang chuyển bụng. Tưởng ai, chứ nhà ông đại quý với tôi cũng gọi là người hàng xóm, tôi biết. Ông là người của Mỹ. Bà cố ý nhấn tiếng đó. Sao ông không đưa lên nhà thương tỉnh của Mỹ mà đẻ? Tôi là mụ dường. Tôi chỉ đỡ đẻ cho bà con nghèo hàng xóm thôi. Thôi, vào đây ngồi uống nước cái đã. Bà muốn dành dàng để nói chuyện với hai chú lính gạt được co, nhưng trong lòng cứ áy náy lo âu cho người đàn bà sắp vượt cạn. Bà bước vào buồng dặn cô gái, rồi cầm cái túi nghề nghiệp bước ra. Xin bác đến mau cho, để lúc khác hai cháu lại chơi. Thôi, đi. Hai người lính rồi đèn pin chiếu trên mặt đường đá trắng chạy dài theo con sông. Bà đi giữa, hai người đi hai bên. Trong làng, người ta vẫn quen gọi là bà mụ vườn. Bà vào nghề từ năm 20 tuổi, xách túi, xách trầu cao cho cô, rồi được cô truyền nghề cho. Gần 40 năm trong nghề, tiếng là mụ vườn, nhưng người trong làng không ai dám xem thường nghề nghiệp của bà. Năm 1949, bà được dự một lớp hộ sinh của Ti Y tế. Bà không nói được tiếng Tây tiếng U gì, nhưng bà đọc được toa thuốc Tây, nói đúng tên thuốc và hiểu được cái toa dạy bảo người bệnh phải làm sao. Bà cũng biết một tí thuốc gia truyền do cô để lại, vừa rẻ lại vừa lành cho bà con nghèo. Trong đời làm mụ, bà chưa để xảy ra một điều gì đáng tiếc. Những người sanh nở gặp khó khăn đều do bàn tay của bà mà mẹ tròn con vuông. Trong làng, kẻ trên người dưới, ai cũng nể bà. Ngay cả thời đen tối nhất, cái thời mà nhà nhà đều phải treo biển trắng biển đen, bọn làng lính, kể cả bọn ác ôn, không ai không biết bà có một thời làm việc cho y tá xã, và không ai có thể quên đứa con trai đầu của bà, anh xã đội trưởng, đã hy sinh trong trận đánh Tây ở ngay Vàm. Nhưng đối với bà vẫn được thông thả, được đi sớm về khuya, vì ngay cái bọn ác ôn, vợ con nó có lúc cũng phải cần đến bà. Và ngay chính những tên đó, những thằng đã bị trừng trị và cả những thằng còn sống như thằng đại diện phiến đương quyền bây giờ. Cũng do chính bàn tay bà mụ cô của bà đưa nó ra đời. Theo hồ sơ của những người bị bắt, không có một lời khai nào dính líu đến bà. Trước đây, khi xóm này chưa là khu trù mật, cái ngôi nhà sàn bé nhỏ của bà dưới bóng cây xoài Thanh Ca đó. Rồi đến ấp Chiến Lược, cây xoài Thanh Ca cũng tỏa bóng mát, che cho ngôi nhà của bà. Đến ngày Mỹ đổ quân, xây căn cứ Bình Đức, nhà bà cũng dưới bóng cây xoài Thanh Ca. Bà với đứa con gái và ngôi nhà sàn nhỏ bé của bà luôn luôn nằm trong vùng kiểm soát của quốc gia. Và trong đời sống hàng ngày, cái lưới kìm kẹp của ngũ gia liên bảo, của thám báo, không ai thám cũng không ai nghe bà có liên lạc với Việt Cộng. Trong đời sống bình thường, không vì cái lẽ đã có một thời làm việc cho y tá xã mà bà tỏ ra sợ sệt hay dè dặt trong lời ăn tiếng nói như một số người có dính dáng với kháng chiến. Trong sổ kiểm tra của cảnh sát, của đại diện, bà không được xếp trong cái cột là dân giả làm ăn. Tên bà là Trần Thị Chính, nằm trong cái cột người kháng chiến được cải hóa. Nói như vậy, không có nghĩa là bà thuộc vào loại người được thoát ra khỏi mọi đe dọa. Cũng có một lần bà bị bắt. Đó là năm Tố Cộng. Rủi thay và cũng may thay, đang ở khu tập trung thì chính thằng cảnh sát trưởng ác ôn đánh xe đến đón bà. Vợ nó chuyển bụng đã 3 hôm mà chưa nở. Nó định đưa vợ lên tỉnh, nhưng mẹ nó can lại. Mày đưa lên nhà thương để cho họ lấy dao, họ rạch bụng vợ mày hả? Chết sống gì mày cũng phải rước bà Chính. Bà đang bị tập trung. Tập trung tập triết gì? Mày cứu người ta rồi, người ta cứu vợ cứu con mày. Mà chắc gì bà đỡ được. Thằng cha mày, tao là mẹ mày tao biết. Chính cái bản mặt mày bây giờ là do bà mụ cô của bà đỡ chứ ai. Mau lên, mau lên. Lớp học Tố Cộng làm ngay trong nhà Việt. Ở phòng giữa, người phải học là các bà mẹ có con đi kháng chiến, đi tập kết, là những người đàn bà có chồng là cán bộ, là bộ đội, và cả những cô gái đang hứa hôn với những người kháng chiến. Bà được lính đến mời lên phòng cảnh sát. Thưa ông cảnh sát, ông gọi tôi lên có việc gì? Tôi học như vậy, ông thấy không được sao? Thôi thím Chính, Thím gọi tôi bằng con, bằng cháu. Cháu mời thím, vợ cháu chuyển bụng từ đầu hôm đến giờ mà chưa đẻ được. Tôi đang học tốt cộng, làm sao bỏ lớp mà đi được. Chuyện đó để cháu lo. Thôi, xin mời thím ra xe. Tên cảnh sát xòe hai tay vừa xoay vừa đẩy lưng bà. Được mẹ tròn con vuông, tên cảnh sát bảo. Thôi, bây giờ xin thím trở về. Về sao được, tôi học chưa xong, làm sao dám bỏ về. Có tôi mà, thím Chính. Bà mẹ tên cảnh sát nói vào. Thôi chị Chính về đi, chị cứu vợ con nó, thì cháu nó cứu lại chị. Làm vậy coi sao được, người ta sẽ nói là ông cảnh sát cá nhân với tôi. Nếu ông cảnh sát cho tôi về, thì phải tuyên bố với lớp học, phải tuyên bố với quan chức, với lính làng cho rõ ràng. Như vậy mới công minh. Để nay mai ông cảnh sát có đổi đi đâu. Ý bà muốn nói nó bị đền tội. Người khác thay chân thì cũng hiểu rõ như vậy. Chuyện đó thì có khó gì. Nó không lo thì tôi, thì vợ con nó cũng lo cho chị. Cái tên của bà được ghi vào cột người kháng chiến được cải hóa là vậy. Thằng cảnh sát ác ôn ấy bị đền tội rồi. Bây giờ lại đến vợ của thằng đại úy. Đi trên con đường rải đá giữa đêm khuya trong gió mát và tiếng sóng của con sông, có hai tên lính kèm theo. Bà nghĩ ngợi miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Bà nhớ lại chuyện thằng cảnh sát, nghĩ đến thằng đại úy, nghĩ đến đứa con của nó và nghĩ đến những gì sẽ xảy ra. Nhà của nó, ngôi nhà sàn cao lớn nhất trong vùng do cha nó để lại. Nhà sàn gỗ mà hồi nhỏ bà nghe nói đắt tiền bằng một dãy phố ở chợ. Vách gỗ, sàn gỗ, mái ngói, bốn gian một bếp. Cũng đã gần mấy mươi năm nay, bà mới để cái đôi guốc dưới cầu thang nhà nó. Thằng đại úy và mẹ nó đang trực sẵn ở đầu cầu thang. Mẹ nó xưa kia vốn là bạn gái của bà. Mẹ tên đại úy, người trong xóm quen gọi là bà Út nhỏ. Bà Thứ Út lại là vợ nhỏ của nhà điền chủ, cũng là một bà già nhỏ nhắn. Bà Út nhỏ bước từ trên sàn xuống cầu thang đon đả đón bà. Chị Chính cứ mang guốc lên nhà, là bạn hàng xóm mà không biết bao lâu chị mới đến tôi. Chị cùng một tuổi với tôi mà chị còn sỏi quá. Cháu nó làm sao vậy chị Út? Nó đang chuyển bụng. Bà Út nhỏ đưa tay nắm lấy tay của bà Chính, nâng lên theo từng bậc thang. Bà Chính vẫn không quên để guốc dưới nấc thang cuối cùng trước khi bước lên sàn. Gian trong, đèn băng sông treo giữa, sáng loáng cả cái sàn gỗ đen mượt màu mung. Dạ, thím Chính. Người đàn ông sắp đến 40, mặc bộ pyjama màu xanh, cúi đầu chào bà. Đại úy Long, nó hiện ra hôm nay thật khác. Trước mắt bà bây giờ, nó chỉ là một anh chồng, cũng như bao nhiêu người chồng khác đang bấn loạn trước giờ sinh nở của vợ. Vợ cháu cứ ôm lấy thành giường, rên dữ lắm á. Ôi, sao không đưa thím lên nhà thương cho tiện hơn? Dạ, dạ. Lúc đầu nó cũng định đưa đi, nhưng tôi không cho. Bà Út nhỏ nói thành thật. Nửa đêm nửa hôm như vậy, xe thì sốc, lại sợ mấy ổng nằm phục. Ai người ta đánh đàn bà đẻ bao giờ? Biết vậy, nhưng có nó, lại có lính có súng, lôi thôi lắm. Dạ, lúc đầu cháu cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhớ là có thím Chính ở đây, đi đâu xa làm gì. Với lại, chính cháu khôn lớn cho đến bây giờ cũng là nhờ thím. Chú mà cũng biết được chuyện đó à? Nó thì biết cái gì, tôi nhắc cho nó nhớ đó chứ. À, xin thím vào ngay cho, vợ cháu lăn lộn dữ quá. Cô bây giờ đang nằm ở buồng nào? Dạ đây ạ. Hắn đưa một tay ra trước, hướng vào buồng ngủ của vợ. Chân hắn đi lấp vấp tất bật. Vợ nó chuyển bụng, chớ nó có chuyển bụng đâu mà đầu tóc nó cứ rối bù. Bà bước theo chân nó, nhìn lại nó từ đầu đến chân. Bà chợt nghĩ, nó dám về đây với hai thằng lính, nó không còn sợ ai nữa, thật dễ ngươi. Bà thấy người bứt rứt không yên. Cũng cái buồng này, bà nói thầm. Trời sáng, đại úy Long với mẹ hắn ngồi tiếp chuyện bà. hai người già cùng ngồi trong một cái ghế trường kỷ có chạm rồng. Còn Đại Quý Long thì ngồi trong chiếc salon nệm nhung màu xám bầm. Xa xa, thấp hơn và cũng bệ vệ hơn. Mai mà cô thím ở cùng xóm. Hắn nói những lời cảm ơn mà cứ nhấp nhổm vì tiếng khóc oa oa của đứa bé từ trong buồng dội ra. Bà nhìn nó. Trước mắt bà, nó không còn là người chồng, người cha của đứa con mới ra đời nữa. Mới đây thôi, không đầy mấy tiếng, khi nó bối rối trong tiếng kêu rên của vợ, khi nó bừng lên tươi tỉnh trong tiếng khóc chào đời của đứa bé, giây phút đó bà thấy gần với nó, cùng với nó trong một nỗi lo âu và vui mừng. Bây giờ cũng nó ngồi đó, đầu đội mũ lưỡi trai màu cứt ngựa, cây súng ngắn lủng lẳng bên hông, một kẻ thù với tất cả tội ác mà bà đã tận mắt thấy từ ngày nó trở lại làng thay chân cho quân Mỹ gần 2 năm nay. Bà nhớ trong một buổi sáng giữa trận càn do nó chỉ huy, những người cùng xóm đứng nhìn vào đám khói của những ngôi nhà rải rác trên cánh đồng đang bốc lửa giữa tiếng bom pháo và tiếng gầm rú của máy bay. Có một người chợt hỏi bà. Bà Chính, sao hồi đó bà không bóp mũi nó cho rồi? Bà không thể trả lời được câu hỏi đó. Bà đứng lặng, chẳng hiểu sao nước mắt lại lưng tròng, thật trớ trêu. Hơn 30 năm trước, chính tay bà đã đưa nó ra đời. Nó có khác gì những đứa trẻ khác đâu. Có đứa bé nào mà không đáng cho ta nựng nịu hôn hít yêu thương. Đứa bé, cả cái tính xấu của nó cũng không thể nào ghét được. Và nó cũng là con của một người con gái nghèo, phải lấy thân mình báo hiếu cho cha mẹ. Mẹ nó vốn là con tá điền của cha nó. Ngày xưa, Úc, cô con gái 17 tuổi mới dậy thì, nước da mơn mởn, phải đến nhà cha nó làm con ở để trừ nợ. Làm những chuyện vặt trong nhà, lau sàn, cơm nước, chặt giũ, ăn cơm ở nhà dưới và cũng ngủ trên cái vạt ở nhà dưới. Cha nó, con một nhà điền chủ, học giỏi nhưng thất chí, trở về làng giữ cái chức hương sư hờ. Ông ta hay mặc bộ bà ba lụa màu hột gà, không keo kiệt, thích chơi bời, xài tiền như đốt. Ông ta làm chủ hội banh của làng, lại thích đờn ca. Thời kháng chiến đánh Tây, ông ta hiến một ít ruộng và có chân trong liên việc quận. Dân làng coi ông ta là một điền chủ có chút ít đầu óc. Vợ ông ta cũng là con một chủ điền. Ở làng bên kia sông, do cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Vợ ông ta sinh được 3 đứa con gái, ông ta lại thích một đứa con trai. Tính ông ta hay mèo mỡ. Có lần ông nói thẳng, người nào đẻ cho tôi một đứa con trai thì tôi đội lên đầu. Ông ta sợ ai mà không dám nói thẳng. Và khi cô gái tá điền ấy có mang với ông, vợ ông nổi ghen, nhưng không phải là người sợ vợ. Ông nói, chừng nào người ta đẻ con gái á, thì tôi đuổi, không đợi đến cô. Ông ta chờ đợi đứa con của cô gái tá điền. Nó, tên đại quý đang ngồi trước mặt bà đó, nếu là đứa con gái hoặc là đứa con trai thứ hai hay thứ ba của ông chủ, thì cuộc đời của nó có lẽ sẽ khác chăng? May hay rủi cho nó? Dù là con của một cô gái tá điền, nhưng nó là đứa con trai, đứa con duy nhất của ông chủ, muốn có người để nối dõi tông đường. Bà Chính, bà còn nhớ cái đêm cách đây hơn 30 năm đó. Bà đang bế một đứa bé đỏ hỏn trên tay, trong buồng đẻ nhà dưới, thì bên ngoài có tiếng hỏi vọng vào. Trai hay gái? Dạ, con trai. Lập tức cửa buồng đẻ bị mở tung. Cha nó, bộ bà ba lụa màu hột gà bước vào, xúc động đến run rẩy. Cô đưa đây cho tôi. Cha nó đưa 2 bàn tay ra, nâng lấy nó, rồi cũng chính cha nó đưa nó lên nhà lớn. Bây giờ nhớ lại, bà nghĩ cuộc đời của nó được quyết định và khác người đã bắt đầu từ 2 bàn tay của cha nó đêm đó. Nếu nó là đứa con gái thì nó vẫn ở lại cái nhà dưới, là con của một đứa ở, chỗ nằm của nó không quá mặt đất 5 tấc, trên chiếc chiếu trải trên tấm vạt tre. Nhưng vì nó là đứa con trai trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, nó được đưa lên một ngôi nhà lớn, chỗ nằm cách mặt đất một cái sàn cao hơn đầu người, trên cái giường sách có đệm, có trải chiếu hoa. Nó được đặt cho cái tên có ý nghĩa cao xa hơn thiên hạ, Long. Long có nghĩa là rồng, Nguyễn Văn Long, rồng trong mây, theo lối cách nghĩa của cha nó. Rồi cũng khác hơn những đứa nhỏ khác, không ai dám gọi nó bằng thằng, dù cái tiếng thằng trong cái nghĩa âu yếm yêu thương. Người chung quanh đều gọi nó bằng cậu. Lúc chưa biết gì, nó đã được cha nó trao cho một cái quyền mà tự nó không thể hiểu được. Cũng như bao nhiêu những đứa trẻ khác. Khi no, nó vui. Khi vui, nó cười. Lúc đói, nó đau, nó la, nó khóc. Tiếng khóc, tiếng la của nó nghiễm nhiên trở thành những mệnh lệnh nghiêm khắc đối với kẻ hầu người hạ trong nhà. Ngay cả mẹ đẻ ra nó cũng phải nể sợ nó. Nhờ nó mà mẹ nó được lên nhà trên. Nhờ nó mà người vợ lớn không thể ăn ở khắc nghiệt với mẹ nó như một đứa ở. Rồi đến lúc người vợ lớn mất, mẹ nó trở thành vợ chính của người chồng, vốn là ông chủ của mình. Và bây giờ thằng nhỏ đó, nó ngồi trước mặt bà, là kẻ giết người với cái chức đại úy chỉ huy chi khu Bình Định này. Nếu nó biết mình là ai, thì chính tay nó sẽ giết mình. Bà thầm nghĩ và nhai ngấu nghiến miếng trầu đang ăn. Rồi đến đứa con của nó hôm nay cũng chính tay bà đưa nó ra đời. Cũng đứa con trai đầu lòng. Nó cũng được yêu thương như thằng cha nó ngày trước vậy. Cũng như bao nhiêu đứa nhỏ khác, không một ai có thể oán ghét được nó. Nhưng rồi khi lớn lên, nó sẽ ra sao? Khác hơn tất cả mọi lần, sau khi chăm lo cho một người vừa cạn được mẹ tròn con vuông, bà không thấy vui mừng, không thấy thanh thản, cũng không có cái vui sướng của người làm nghề, mà như có một cái lưỡi câu đang móc ngược lên lồng ngực của bà. Bà đang muốn đứng dậy ra về, nhưng bà cũng đã quen với cuộc sống hàng ngày mặt đối mặt với kẻ thù. Bà Út nhỏ, mẹ nó đang nói gì bà không để tai. Bà chợt hỏi, con của cháu, cháu định đặt cho nó tên Mỹ hay tên Tây? Không kìm được, bà muốn hỏi xỏ nó một câu cho hả bớt, nhưng bà bị thất vọng vì tên đại úy không tỏ ra bực bội hay khó chịu. Nó cười với cái vẻ của người rộng lượng trước một người kém cỏi vì không hiểu mình mà lỡ lời. Cháu cũng là người Việt như thím. Nó là con của cháu. Cháu đặt tên Tây tên Mỹ làm gì? Chuyện đặt tên cho con, trả lời đến đó đã đủ. Các bạn đang nghe một chuyện hiện tại. Chuyện ở trong kia kia. Chúc các bạn nghe. Nó phải đi thôi. Nhưng sực nhớ điều gì sau một giây im lặng, nó ngước mắt nhìn bà. Nó lại tiếp. Bà con trong làng chưa hiểu cháu. Cháu không ưa Tây. Chuyện đó dễ hiểu thôi. Vì cháu chưa làm việc cho Tây một ngày nào. Cháu chỉ mới làm việc từ ngày có chính phủ quốc gia. Cái gốc của cháu không phải là Việt Giang. Cháu nói là cháu không ưa Mỹ thì khó tin quá. Nhưng thím cũng nên nhớ cho là trong hàng ngũ quốc gia hiện nay không phải ai cũng ưa Mỹ đâu. Có thằng đã bị chúng cháu bạc tai. Chắc thím cũng nghe nói. Nếu cháu ưa Mỹ, phục Mỹ, thì cuộc đời của cháu không như bây giờ. Nó xòe ra hai bàn tay với cái nhún vai. Cử chỉ ấy bà thấy thật ngứa mắt. Thím ở đây, thím cũng thấy đó. Mỹ về đây, nó làm được gì? Chúng tôi phải mời nó đi. Nói vậy mà nói được, bà nói thầm lại với nó. Từ ngày chúng cháu ra tay, thì vùng này ra sao? Bình Định. Nó kết luận bằng hai tiếng gọn sắc kêu căng. Nhà cháy, người chết, hiện lên trước mắt bà trong giọng nói của nó.